Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1630. Đệ liếc mắt một cái vạn năm. Năm, lão bà ngươi này miệng cũng thật ngọt. Tưởng Tử Văn nghe được quán chủ nói, lập tức mỉm cười trả lời một câu. Lúc sau hắn quay đầu nhìn phía sau Thanh Tâm tiên tử ôn nhu mở miệng nói. Tiên, Thanh Tâm, ngươi nhìn xem có hay không ngươi thích. A, Thanh Tâm tiên tử sửng sốt một chút, chỉ là tùy ý nhìn cái kia quầy hàng liếc mắt một cái. Ngay sau đó có chút không thèm để ý trả lời một câu. Ngươi thật sự muốn hỏi ta chăng? Kỳ thật ta sẽ không xem monster, nàng ngày thường rất ít mang trang sức. Trên người hiện tại mang thoạt nhìn đều thật xinh đẹp. Trên thực tế đều là tiên đế ban cho nàng tiên gia pháp bảo. Nhìn thấy Thanh Tâm tiên tử không dao động, Tưởng Tử Văn quay đầu, chính mình nhìn vài lần, cuối cùng lựa chọn một cái vòng tay. Nếu nàng không chọn, như vậy liền từ hắn tới làm quyết định hảo. Cái này hảo, ta liền phải cái này đi. Kia vòng tay thượng điêu khắc lưu vân giống nhau tinh xảo xinh đẹp hoa văn. Tuy rằng không phải cái gì quý trọng lễ vật, nhưng là không biết vì sao, hắn nhìn thoáng qua liền thích. Chờ đến Tưởng Tử Văn mua đồ vật, còn không có tới kịp thu hảo, phía sau Thanh Tâm tiên tử đã bước nhanh lại đây, kéo lại hắn cánh tay. Ngươi mua xong rồi sao? Đi thôi, ta nhìn đến bên kia có bán đồ chơi làm bằng đường. Nhanh lên, nhanh lên, nếu không liền không đến ăn. Nga nga nga, Tưởng Tử Văn lập tức thu hồi chính mình vòng tay. Lúc sau bước nhanh đuổi kịp Thanh Tâm tiên tử nện bước. Nguyên lai tiên tử ngươi là cái đồ tham ăn. Hai người ở cái này trấn nhỏ ăn nhậu chơi bời, nơi nơi du lãm, chỉ chớp mắt, một ngày thời gian liền đi qua. Vào đêm sau, hai người dứt khoát ở tại trấn trên tốt nhất khách điếm Money nguyên bản. Này hẳn là thực bình tĩnh một cái ban đêm, chỉ là sau nửa đêm thời điểm, Thanh Tâm tiên tử đột nhiên bị một trận quỷ dị hơi thở bừng tỉnh. Cái này hơi thở là ma tộc hơi thở. Phanh, ngay trong nháy mắt này, nàng cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra. Tưởng Tử Văn thần sắc sắc bén vọt tiến vào, không chờ Thanh Tâm tiên tử phản ứng lại đây, Tưởng Tử Văn đã lôi kéo nàng bước nhanh đi ra ngoài. Uy, làm sao vậy? Vừa mới ngươi có hay không cảm giác được? Thanh Tâm tiên tử nói còn chưa nói xong, Tưởng Tử Văn đột nhiên hướng về phía nàng nói nhỏ một tiếng. Đừng nói chuyện, có ma tộc, ma tộc. Thanh Tâm tiên tử nhăn nhăn mày, quay đầu nhìn gần trong gang tấc nam nhân. Ta cũng chưa cảm giác ra tới, ngươi lại làm sao mà biết được như vậy rõ ràng? Chẳng lẽ ngươi tu vi so với ta còn cao sao? Ta, Tưởng Tử Văn chần chờ không có nói tiếp, mà là dùng sức lôi kéo tay nàng, ánh mắt phi thường nghiêm túc. Tin tưởng ta, đi thôi, làm cho bọn họ biết tiên đế nữ nhi ở chỗ này, ngươi sẽ có đại phiền toái. Tiên tộc người đều biết Vân Chi tiên đế có cái thiên tài nữ nhi. Cái này nữ nhi tướng mạo xuất chúng, tuyệt sắc khuynh thành, hơn nữa thiên tư thông minh, tu vi cực cao, mà con người không hoàn mỹ, tiên vô song tiên, tiên đế cái này nữ nhi hảo là hảo, chính là làm người quá kiêu ngạo ương ngạnh, hơn nữa tính cách đơn thuần xúc động, thường xuyên ở tiên giới gây chuyện thị phi, khiến cho tiên đế rất là đầu đại. Đây là người khác trong mắt Thanh Tâm tiên tử, bàn lộng thị phi tay thiện nghệ, bao gồm tiên đế, bao gồm Giản Vân Dịch, bao gồm rất nhiều người ở bên trong. Bọn họ đều cảm thấy đây là bọn họ nhận thức Thanh Tâm tiên tử. Mà trên thực tế đâu, ta là tiên đế chi nữ, Ta có Khổn Tiên Tỏa. Ta vì cái gì sẽ sợ hãi kẻ hèn ma tộc? Thanh Tâm Tiên Tử đột nhiên tránh ra Tưởng Tử Văn tay. Vẻ mặt ngạo nghễ, nhìn nàng hơi hơi hất cằm lên, rất là thần khí bộ dáng. Bên cạnh nam nhân đột nhiên ôn nhu cười. Đúng vậy, ngươi lợi hại nhất, ngươi không gì làm không được. Cho nên, đây là ngươi đem ma tộc đưa tới lý do sao? Tưởng Tử Văn sắc mặt đột nhiên biến hóa một chút, nhưng là ngữ khí ngược lại càng thêm ôn nhu. Hết chương.